Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 253. Kết anh thành công. Terrain bầu trời sấm sét ầm ầm, từng đạo tia chớp đánh rớt ở Lê Gia trên không. Lê Phủ động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hứa Mộc An yên lặng chú ý Lê Gia bên kia động tĩnh, trong lòng thấp thỏm bất an khẩn. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An ngưng trọng sắc mặt, an ủi nói. Mẫu phụ, người không cần lo lắng, này lôi kiếp thanh thế, so với lúc trước phụ thân đối mặt tiểu nhiều, sẽ không có chuyện gì. Hứa Mộc An miễn cưỡng cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Tiêu Tiểu Đông nhìn phương xa, có chút hâm mộ nói. Không biết ta khi nào có thể kết anh. Tiêu Tiểu Đông có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan đỉnh núi còn có một khoảng cách, liền tính chạm đến kia tầng cây chắn, muốn thăng cấp còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Trần Húc nghiêng đầu, nói, Tiểu Đông, ngươi còn trẻ, không cần phải vội vã suy xét vấn đề này. Nói cũng là, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu nói, tiếng sấm thanh không ngừng vang, Hứa Mộc An bị kia từng đạo tiếng sấm, làm cho phiền lòng khí táo. Này lôi điện, như thế nào không dứt? Hứa Mộc An rầu rĩ nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái, nói. Không nên gấp gáp, liền nhanh. Tới, Tiêu Cảnh Đình gợi lên khóe miệng nói. Thiên địa linh khí bỗng nhiên chút xuống dưới. Hứa Mộc An trong lòng không cấm một trận kinh hỉ. Lôi kiếp qua đi, sẽ có thiên địa linh khí chút xuống dưới. Vì độ kiếp giả tẩy kinh phạt tùy, nếu linh khí chút xuống dưới, đã nói lên độ kiếp thành công. Thành sao? Hứa Mộc An tràn đầy vui sướng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hẳn là thành, thật tốt quá. Hứa Mộc An tràn đầy vui sướng nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An thần sắc mừng rỡ, gợi lên khóe miệng. Lê Nghệ thăng cấp, Hứa Vọng nhất định sẽ đoán được manh mối. Hứa ra là muốn thời tiết thay đổi. Hứa ra, Hứa Vọng nhìn Lê ra phương hướng, sắc mặt âm trầm lợi hại. Lê Nghệ giống như thành công, Lê Như nhăn chặt mày, trong lòng dâng lên vài phần cảm giác không ổn. Hứa Vọng hướng tới bên cạnh Hứa Bằng, Hứa Chỉnh đám người nhìn hai mắt. Lập tức cha Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hai người thân phận lai lịch, còn có bọn họ tới lúc sau đều làm chút cái gì. Lê Như cúi đầu, nỗi lòng phập phồng, chẳng lẽ nói Hứa Mộc An thật là Lê Nghệ nhi tử, nếu là như thế, Lê Nghệ vận khí cũng quá hảo, chẳng những nhi tử tìm trở về. Còn nhiều một cái nguyên anh cấp bậc song tế. Lê gia, Hứa Lăng Phong tràn đầy hưng phấn chuyển vòng, mừng rỡ như điên nói. Lê Thúc, A Nghệ thành công, A Nghệ thành công. Lê Song gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thiếu gia kết thành nguyên anh, bất quá, Hứa thiếu gia vừa mới ứng đối quá lôi kiếp. Đại khái muốn tịnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể xuất quan, nhị gia muốn gặp thiếu gia, nói vậy còn phải đợi một đoạn thời gian. Hứa Lăng Phong vội không ngừng gật đầu, nói, ta biết, Hứa Lăng Phong thầm nghĩ, hắn nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không để bụng như vậy một chút thời gian. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Tiêu Cảnh Đình đuổi đi, Hứa Lăng Phong nhịn không được có chút ủy khuất, Lê Nghệ bế quan phía trước, làm Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở tại Lê Nghệ bên ngoài biệt viện bên trong, Lê Nghệ đối gia nhân này cũng thật tốt quá. Lê Thúc, A Nghệ khúc mắc giải khai sao? Hứa Lăng Phong có chút nghi hoặc hỏi. Lê Song gật gật đầu, nói. Giải khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là kỳ quái, như thế nào đột nhiên giải khai? Hứa Lăng Phong khó hiểu nói. Lê Song nhìn Hứa Lăng Phong, nói. Giải khai còn không hảo sao? Hảo là hảo, chính là có chút kỳ quái. Hứa Lăng Phong nói thầm nói. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở trong phòng uống trà, Hứa Mộc An ngồi ở một bên như suy tư gì. Làm sao vậy? Tiêu Cảnh Đình hỏi, không có gì, chỉ là gần nhất thật nhiều người, ở tòa nhà phụ cận lui tới. Hứa Vọng bên kia, khả năng muốn nhịn không được, hắn tu vi nếu là kém một ít, Hứa Vọng lộng không hảo đã ra tay. Tiểu Phàm bên kia, thúc giục chúng ta trở về đâu? Hứa Mộc An nói, cũng không sai biệt lắm, là cần phải trở về, nghe nói, Vân Châu bên kia không phải thực Thái Bình a. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc tránh ở hoa viên bên trong, rất có hứng thú nhìn trong hoa viên độc trùng, rắn độc. Tiểu hoa gà duỗi dài cổ, dầm một ngụm nuốt vào một con trường con rết. Tiêu Tiểu Đông nhìn tiểu hoa gà, nói, những cái đó đều là ông ngoại dưỡng, Hiện tại ông ngoại đã thăng cấp Nguyên Anh, ngươi ăn đồ vật của hắn, tiểu tâm bị bẹp. Tiểu hoa gà mãn không thèm để ý duỗi thân cánh nói. Có quan hệ gì, chính là cái Nguyên Anh mà thôi, người lão cha không phải cũng là Nguyên Anh, Lê Nghệ kia tiểu bạch kiểm đánh lại đây, làm người lão cha đánh trở về thì tốt rồi. Tiêu Tiểu Đông cười lạnh một tiếng, nếu là ông ngoại đánh ngươi, lão cha khẳng định sẽ khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng còn sẽ hỗ trợ. Tiểu hoa gà gật gật đầu, nói, xác thật, người lão cha bắt nạt kẻ yếu, trông cậy vào không thường. Tiêu Tiểu Đông, lão cha mới không phải bắt nạt kẻ yếu, lão cha là thức thời. Lê Nghệ này tiểu bạch kiểm, dưỡng sâu thật đúng là có một tay, này mãn viện tử sâu, đều làm hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy đều là mùi thịt, người muốn hay không nếm thử a? Tiểu hoa gà tràn đầy tán thưởng nói. Môn bị mở ra, Hứa Lăng Phong sải bước đi đến. Tiểu hoa gà lại nuốt một cái béo tốt mập mạp con rết, nuốt tới rồi một nửa, Hứa Lăng Phong liền phá cửa mà vào, làm tặc bị bắt vừa vặn. Vâng, Hứa Lăng Phong ánh mắt sắc bén quét Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái. Tiêu Tiểu Đông nâng lên tay, hướng tới Hứa Lăng Phong chào hỏi. Hứa tiền bối, người hảo a. Hứa Lăng Phong tràn đầy không vui chừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, nói. A Nghệ không ở, các ngươi liền ở hắn trong viện, làm sằng làm bậy. Tiêu Tiểu Đông có chút chột dạ nói, tiểu hoa gà chính là ăn điểm con rết, con bò cạp, hẳn là không coi là cái gì cùng lắm thì sự đi. Tiểu hoa gà nhìn Hứa Lăng Phong, nói, tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là tới ăn vụng, chó chê mèo lắm lông, ngươi gào to cái gì đâu. Hứa Lăng Phong sắc mặt đen nhánh, cả giận nói hưu nói vượn, ta sẽ ăn mấy thứ này. Cảm nhận được Hứa Lăng Phong trên người khí thế, tiểu hoa gà phành phạch cánh, trốn đến Tiêu Tiểu Đông phía sau, rầu rĩ nói. Tiểu quỷ, người này, có điểm hung a. Tiêu Tiểu Đông đối với tiểu hoa gà, truyền âm nói. Người thu liễm một chút đi, tiểu tâm hắn đem ngươi nướng thành gà tây. Tiểu hoa gà ngắm Hứa Lăng Phong liếc mắt một cái, tràn đầy khinh thường nói. Liền như vậy cái bỏ phu, cũng dám nướng ta. Hứa Lăng Phong vung tay lên, tiểu hoa gà bị cái bếp lò tạp bẹp ở trên mặt đất. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng, tiểu hoa gà này chỉ ngu xuẩn, tự làm bậy không thể sống a, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, này chỉ ngu mốc gà. Hứa tiền bối, thủ hạ lưu tình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông nói, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, mãn không thèm để ý nói. Yên tâm đi. Đã lưu thủ, nó không chết được. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi ra. Hứa đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Đây là lão bà của ta địa phương, ta tới làm sao vậy? Hứa Lăng Phong lưng đeo xuống tay, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Tiêu Cảnh Đình đám người. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đó là, người tới là hẳn là. Hứa tiền bối ngươi cuối cùng là xuất hiện. Nhàm tâm cư sĩ nhìn đến Hứa Lăng Phong tức khắc mừng rỡ như điên. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến nhàm tâm cư sĩ, trong lòng tức khắc nhiều vài phần dự cảm bất hảo. Trần Húc oai quá đầu đối với Tiêu Tiểu Đông, nói. Gia hòa này, mấy ngày này vẫn luôn ở phụ cận lén lút đảo quanh, nhất định có vấn đề. Trần Húc chưa thấy qua nhàm tâm cư sĩ, căn bản không biết người này thân phận. Tiêu Cảnh Đình nghe được Trần Húc nói, trong lòng buồn lợi hại hơn, mấy ngày này. Ở phụ cận đảo quanh người quá nhiều, Tiêu Cảnh Đình căn bản không có tế cha đều có chút người nào, không nghĩ tới, cư nhiên làm như vậy cá nhân xen lẫn trong bên trong. Hứa Lăng Phong nhìn nham tâm cư sĩ, nói, có việc, nham tâm cư sĩ chỉ vào Tiêu Cảnh Đình, ngón tay hỗn độn run rẩy. Là hắn, chính là hắn từ ta trong tay mua đi ngọc thạch, hứa tiền bối, chúng ta nói tốt, ta giúp ngươi tìm được người, ngươi cho ta 5.000 thượng phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình, 5.000 thượng phẩm linh thạch, Hứa Lăng Phong gia hỏa này, thật bỏ được hạ vốn gốc a, có linh thạch sẽ không tình điểm, liền biết loạn hoa. Vị này cư sĩ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì, chúng ta đã gặp mặt sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, nham tâm cư sĩ cười lạnh một tiếng nói, Tiêu trưởng lão, ngươi không cần rào biển, con người của ta bản lĩnh khác không có, chính là cái mũi đặc biệt linh, trên người của ngươi khí vị thực đặc thù. Ta thực khẳng định, ngươi chính là cái kia từ ta trên tay mua đi ngọc thạch người. Tiêu Cảnh Đình, ngươi thuộc cầu A, một cái tu sĩ, cư nhiên đối khí vị như vậy mẫn cảm. Hứa Lăng Phong sắc mặt phức tạp, nhìn Tiêu Cảnh Đình. Người mua ngọc thạch làm gì? Vị này tu sĩ lầm, ta không mua quá cái gì ngọc thạch. Tiêu Cảnh Đình vẻ mặt lợn chết, không sợ nước sôi bộ dáng nói. Nhàm tâm cư sĩ lôi kéo Hứa Lăng Phong tay áo, nói. Hứa tiền bối, chính là hắn, người cũng không thể quỵt nợ a, Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Mộc An, sắc mặt biến phức tạp lên. Hứa Lăng Phong tuy rằng tâm tư không phải thực nhanh nhạy, nhưng còn không phải thực ngốc. Sự tình đến nước này, liên hệ Lê Nghệ đột nhiên thăng cấp, Hứa Lăng Phong lập tức đoán được sự tình đại khái. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận. Các ngươi có phải hay không? Môn lại lần nữa bị đẩy mở ra, Lê Nghệ đi đến. Hứa Lăng Phong xoay người, nhìn Lê Nghệ, sắc mặt không ngừng biến hóa. A Nghệ, người mới vừa thăng cấp, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi a? Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong liếc mắt một cái, nói. Ta không có việc gì. Nga, Hứa Lăng Phong nói thầm một tiếng, hướng tới Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An nhìn qua đi, trên mặt mang theo vài phần quẫn bách. Nhàm tâm cư sĩ, ngươi như thế nào tại đây? Lê Nghệ hỏi, Hứa đạo hữu nói cho ta 5.000 thượng phẩm linh thạch. Hứa Lăng Phong mặt đỏ lên, Lê Nghệ ném ra một kiện pháp khí, nói. Này pháp khí giá trị 5.000 thượng phẩm linh thạch, ngươi chạy nhanh đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàm tâm cư sĩ lấy pháp khí, lập tức mặt mày hớn hở. Đa tạ Lê tiền bối thật là người tốt. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, thầm nghĩ, Hứa Lăng Phong gia hỏa này thật lãng phí a. Nhàm tâm cư sĩ lấy linh khí, liền cao hứng phấn chấn rời đi. Không phải làm ngươi không cần tra xét sao, ngươi còn ra như vậy cao treo dài thường. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong trà sát tay, biểu tình có chút xấu hổ. Chúng ta đi vào nói đi, Lê Nghệ chần chờ một chút nói. Tiêu Cảnh Đình đám người đi vào phòng, Hứa Lăng Phong xám xịt theo đi lên. Quảng cáo, cách chương.